Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, đệ 1291 chương đi xuống. Ngươi sẽ không còn muốn đi. Đặng Gia Giai hai tròng mắt chung mang theo không thể tin tưởng. Nàng cũng quá lòng tham. Ngươi điên rồi. Nếu là đi tiểu đảo, thứ này sợ hãi lên bờ, nhưng nhất định sẽ canh giữ ở nơi đó. Đến lúc đó chúng ta như thế nào trốn? Hơn nữa trên đảo nhỏ có cái gì nguy hiểm chúng ta còn không biết. Dã thú còn hảo, nếu là chúng độc kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như vậy, buông ta ra. Bạch Linh dậy dụa lên. Đều đã tới rồi tình trạng này, tiểu đảo gần trong gang tấc, còn muốn trở về đi. Lý Bạch đường đường mặt có chút trắng bệch, bởi vì kia ba con biến dị thú thật sự là quá cường đại, bắt đầu hướng tới bọn họ phun nước. Nhưng ngàn vạn đứng xem thường này cột nước, nếu là đụng tới, tất nhiên sẽ ở trên người tạo thành một cái thật lớn lỗ thủng. Cho dù có tái hảo đồ vật, chúng ta cũng không thể đi. Thật sự quá nguy hiểm. Đáng tiếc, đường đường nói chậm, Bạch Linh đã tránh ra long ưng cánh tay, từ trên cao rớt đi xuống. Lý Bạch, đường đường nhìn kia xuyên thấu qua tầng tầng cột nước đi xuống rớt. Mấu chốt cái này mặt ba con thật lớn biến dị thú còn thủ. Lúc này còn có thể đủ nhìn thấy một con biến dị thú lớn lên tràn đầy hàm răng bồn máu mồm to chuẩn. Bị ăn nàng, sợ tới mức đường đường lập tức hét to một tiếng. Buông ta ra, đường đường lập tức đẩy ra Đặng Gia Giai. Uy, không cần, Đặng Gia Giai nhất thời không chú ý. Chơ mắt nhìn đường đường cũng rớt đi xuống. Sợ tới mức trái tim đều sắp nhảy ra. Mắt thấy Đặng Gia Giai cũng muốn đi theo đi xuống. Giây tiếp theo, Long ưng liền hung hăng giữ nàng lại. Long ưng, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Ta muốn đi xuống, bọn họ sẽ chết. Đặng Gia Giai lập tức chảy ra nước mắt. Mắt thấy bọn họ sắp bị kia trương thật lớn bồn máu mồm to cấp nuốt. Nói câu không dễ nghe, ngay cả tắc kẽ răng đều không bằng. Long ưng thập phần đau đầu, nhìn phía dưới đã bị cuộn sóng cùng với cột nước che giấu hai người. Không phải sẽ chết, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn không thể trơ mắt nhìn Đặng Gia Giai đã chết. Ngã xuống Bạch Linh đích xác nhìn như phải bị ăn, nhưng là liền sắp tới đem tiến vào này thú miệng kia một khắc. Bạch Linh trong tay đao rút ra tới, hướng này thật lớn dã thú bên miệng cắm xuống. Hô hô miễn cưỡng định trụ chính mình thân hình, cuối cùng đạp lên kia thật lớn hàm răng thượng, nhảy dựng dựng lên, vốn định từ chúng nó thân thể nhảy lên hướng trên đảo mà đi. Rốt cuộc chúng nó thân thể thật sự là quá khổng lồ, giống như là một tòa tiểu sơn. Ba con quậy với nhau, kia quả thực so với kia tòa tiểu đảo không thua kém chút nào. Lộ ở trên mặt nước thân thể đều có thể đủ làm Bạch Linh dẫm qua đi. Quan trọng nhất chính là, thứ này ăn cái người thường tính cái gì. Làm như vậy cường đại biến dị thú, cũng ăn nếu là ăn dị năng giả. Hơn nữa chỉ cần sinh hoạt ở mặt thế liền biết. Dị năng giả so với người bình thường càng thêm hấp dẫn bọn họ. Lý Bạch, ngươi ở đâu? Nghe thế thanh âm Bạch Linh tâm nhảy dựng, quay đầu nhìn đến ở sóng nước trung bái một viên bén nhọn thật lớn hàm răng gây ốm thân ảnh. Thủy không ngừng đánh sâu vào hắn. Giây tiếp theo hắn liền chống đỡ không được đi xuống. Tại hạ đi, đã có thể thật sự phải bị kia đồ vật nuốt. Lý Bạch, Lý Bạch, ngươi rốt cuộc ở đâu? Ngươi còn sống sao? Lý Bạch, thanh thanh sắc bén kêu to, cùng với thật lớn bọt sóng, nghe đi lên tê tâm liệt phế. Ngươi không phải nói, ta ở đâu, ngươi ở đâu sao, ngươi hiện tại ở đâu a? Giống, khả năng bởi vì thanh âm này cực đại, làm kia biến dị thú nghe được. Một tiếng thật lớn tiếng hô từ kia biến dị thú trong miệng ra tới. Bạch Linh trơ mắt nhìn hắn bị vọt ra, mà mặt khác một con biến dị thú chính miệng há hốc ba chờ hắn đi vào. Hết chương.